Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1027 hôm sau, Trương Thu đi tới gõ cửa nhà Diệp như hễ há miệng muốn nói chuyện, liền thấy hai đứa nhỏ một trái một phải đứng bên người Diệp như hề, ngẩng đầu nhìn cô. Trương Thu nghẹn lời, tiểu hề, đây là vì để tránh dọa sợ chị Thu, cũng tránh cho chuyện cành mẹ đẻ cành con. Diệp như hệ đã thương lượng trước với Tiểu An và Nhạc Nhạc, những lúc có người ngoài thì cả hai sẽ không gọi Mami, mà gọi cô là chị. Còn về phần Nhiếp, Tịch Ó, Diệp như hề cũng không muốn lừa gạt, dù sao sau này cô còn thường xuyên ở bên cạnh Tiểu An và Nhạc Nhạc, huống chỉ cô và Nhiếp Tịch chỉ là đính hôn giả, cũng sẽ không ảnh hưởng, cho nên mới không dâu dêm. Nhưng chị Thu là người của bà ngoại, Diệp như hề tạm thời không muốn đang lúc bà chuẩn bị phẫu thuật lại có thêm chuyện rắc rồi. Đây là con của bạn em, tạm thời đưa tới chỗ em nhờ chăm sóc. Trương Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trương Thu cũng không biết chuyện năm đó, hơn nữa Hứa lão phu nhân che giấu vô cùng tốt, cho nên những chuyện Diệp như hễ từng trải qua, Trương Thu thật sự là cái biết cái không. Nhưng lời nói dối vụng về kia chỉ vừa mới qua cửa, Trương Thu liền thấy gương mặt của Tạ An. Tất cả những lời muốn nói đều được nuốt xuống. Trương Thu thở dài thật mạnh, chỉ vào Tạ An, lông mày nhướng lên, nói. Em xác định là, chị gái. Diệp như hề có chút chột dạ. Con của Tạ Trì Thành đúng không? Diệp như hề có đổi khi cảm thấy gương mặt của Tiểu An quả thực chính là gian lận. Gen của Tạ Trì Thành thật sự quá mức mạnh mẽ. Tiểu hề, cô lại còn muốn gạt tôi. Diệp như hề lập tức nhận sai. Tôi sai rồi chị Thu, chị tạm thời đừng báo với bà ngoại. Trương Thu vươn ngón tay chọc chọc đầu cô, nói. Cô rốt cuộc đã nghĩ gì thế hả? Có vài lời, Trương Thu không thể nói ra trước mặt bọn nhỏ, nhưng Diệp như hề hiểu rõ ý tứ của đối phương. Thôi cứ vào trong đã. Tiểu An và Nhạc Nhạc một đứa đi lấy dép trong nhà, một đứa đi rót nước. Trương Thu vốn dĩ đã rất thích trẻ con. Nhưng bởi vì công việc quá bận không có cách nào chăm sóc con cái nên vẫn không muốn sinh con. Ban đầu còn muốn dùng lời lẽ chính đang dạy dỗ một chút, nhưng nhìn thấy mặt hai đứa nhỏ thì trái tim cũng mềm xuống. Tiểu An, Nhạc Nhạc, các con đi vào phòng đọc sách một lát, được không? Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, liền trở về phòng. Trong phòng khách, Diệp Như Hệ và Trương Thu cùng nhìn thoáng qua nhau. Cuối cùng vẫn là Diệp Như Hà thua trước, lại nói một lần. Chị Thu, tôi sai rồi. Trương Thu cũng không tiện giận dỗi, chỉ nói, hiện tại đã bại lộ rồi sao? Vâng, vập, Tạ Trì Thành đâu? Anh ấy đi công tác. Diệp như hề đè đè huyệt thái dương, thật sự bất đắc dĩ. Trương Thu há hốc mồm, anh ta đi công tác, cứ thả hai đứa nhỏ tới chỗ cô thế này à, cũng không thèm giải thích gì luôn. Cách Trương.